Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332. Một quyền đánh gục, leng keng, một bóng người tránh đến, giơ tay nắm chặt một cây chiến thương, truyền ra một trận leng keng. Người tới là một tên thanh niên, chính là tới rồi Lâm Giật, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Siêu Lâm Giật lấy tốc độ cực hạn tới rồi, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Lý Thuyết Anh bị trọng thương hôn mê, không có tỉnh lại, mà Tương Cầm Cầm suýt nữa liền bị một thương thấu tâm. May là hắn đến, bằng không nữ nhân này phỏng chừng phải chết ở chỗ này. Lâm Giật, Tuyết Anh nàng, Tương Cầm Cầm tràn đầy bi phẫn. Lý Thuyết Anh sinh mệnh dấu hiệu chính đang tiêu tan, sau một khắc có thể liền muốn chết rồi. Mà Lâm Giật tự nhiên cảm giác được tình huống này, nhưng không có nhiều lời. Mà là nhìn chằm chằm trước mắt một bóng người, Ninh Thương Hải sắc mặt phát lạnh, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Lâm Giật dĩ nhiên đến rồi. Hơn nữa, một tay liền tóm lấy mình chiến thương, hời hợt phá hắn một đòn, thực sự khủng bố. Mà kinh người hơn chính là, hắn muốn rút súng lùi về sau, lại phát hiện không cách nào làm đến, chiến thương vin bất động, tình huống này, quả thực chính là khó mà tin nổi. Một cái tay liền dám như thế cầm lấy hắn chiến thương. Vẫn không có bị thương. Ninh Thương Hải sắc mặt khẽ thay đổi. Nói rằng, Lâm Giật, lại là ngươi người này. Cuối cùng sống mái với ta. Lời này nói, dường như Lâm Giật chuyên môn với hắn đối nghịch như thế. Khiến người ta thật là không có gì để nói. Từ đầu tới đuôi, đều là hắn ở đối với Lâm Giật làm sao. Thậm chí bởi vì Trương Hàn Văn duyên cớ, còn muốn liên hợp mấy đại thành chủ giết hắn. Hiện tại, nhìn Lý Thuyết Anh hôn mê, sinh mệnh dấu hiệu chính đang tiêu tan. Lâm Giật nội tâm lửa giận không cách nào áp chế. Nữ nhân này, nhưng là mình một tay bồi dưỡng được đến. Nếu là có cái sơ suất, mình không chỉ có tổn thất một thành viên tướng lĩnh, trước đây tiêu tốn đều bị nhỡ, dám giết người của ta. Lâm Giật ngữ khí lạnh lẽo, ầm rung lên cánh tay, Ninh Thương Hải sắc mặt ngơ ngác, chỉ cảm thấy một luồng chấn động truyền đến, cả người trà sát lùi về sau năm bộ mới đình chỉ. Vào lúc này, hắn mới cảm giác được Lâm Giật cường hãn, thực sự thật đáng sợ, thế nhưng, hắn sau một khắc liền nổi giận, gầm hét lên, chết tiệt Lâm Giật, đừng tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Hôm nay để ngươi thử nghiệm dưới ta phệ hồn chiến quyết, phệ hồn. Ninh Thương Hải gào thét, cả người chiến khí sôi trào, hóa ra từng đạo đen kịt khí thể, ở quanh thân xoay quanh, sau đó lan tràn thân thương, hình thành một đạo ba tấc hắc mang, hướng Lâm Giật đâm xuyên tới, một cây đen thui chiến thương, phun ra nuốt vào một tia kinh người hắc mang, phảng phất có thể xé rách linh hồn, nát tan ý chí. Đây là một loại quỷ dị cực kỳ năng lượng, làm cho người ta một loại linh hồn run rẩy cảm giác. Mắt thấy một thương đâm xuyên tới, phong mang tùm, thấu nhập trong linh hồn, sát cơ khủng bố, đáng tiếc, Lâm Giật sắc mặt căn bản không có một chút biến hóa nào. Chỉ biến hóa chính là một luồng sát ý càng nồng nặc mấy phần. Ầm, đột nhiên, hắn giơ cánh tay lên, mãnh liệt một quyền đánh ra. Ầm ầm một tiếng, không khí rung chuyển, phát ra tiếng ầm ầm tiếng vang, trong phút chốc, nắm đấm cùng chiến thương va chạm, bùng nổ ra một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ, leng keng không dứt, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người đau lòng phát hiện, này một cây mạnh mẽ chiến thương, lại bị một quyền đánh nứt, nói vết nứt lan tràn, sau đó ầm vỡ thành một chỗ, Lâm Giật một quyền liền đánh nát này một cây chiến thương. Cuồng bạo cực kỳ sức mạnh, ầm ầm cuốn tới, uy thế không giảm chút nào, thậm chí mơ hồ còn càng cường liệt hơn mấy phần. Ninh Thương Hải sắc mặt ngơ ngác, nội tâm sợ hãi không ngớt, chưa hề nghĩ tới Lâm Giật cường thành bộ dáng này. Hắn còn không phản ứng lại, liền cảm giác một nắm đấm cùng thân, ca một tiếng, xương cốt nát tan, bị đánh một cái đối với mặt. Ngươi, Ninh Thương Hải sợ hãi. Cúi đầu nhìn trong lòng chính mình, bị một quyền đánh xuyên qua, giờ khắc này, hắn lòng tràn đầy sợ hãi, hầu như lấy cuối cùng khí lực gầm hét lên, không, ta sẽ không chết, ta còn muốn nhất thống chín thành, ta còn muốn tự lập phong vương. Phong vương, Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, hừ nói, ngươi đi địa ngục làm một cái quỷ vương đi, ngươi có thể chết rồi. Ầm, theo hắn tiếng nói vừa dứt, vung tay run lên, Ninh Thương Hải thê thảm nổ thành một đống máu thịt, hướng tứ chu phi tán. Này một đời thành chủ liền như thế bị một quyền đánh nổ. Hóa thành huyết nhục tiêu tan. Sợ đến ở đây vô số người sắc mặt sợ hãi. Mạnh mẽ thành chủ, liền như thế bị một quyền thuấn sát. Thực sự đau lòng, liền ngay cả Tương Cầm Cầm đều có chút giật mình. Bất quá giờ khắc này càng nhiều chính là một loại sốt ruột. Thực sự là Lý Tuyết Anh tình huống không ổn. Lâm Dật, Tuyết Anh khí tức càng ngày càng yếu, nàng sắc mặt sốt ruột cực kỳ. Lâm Dật xoay người lại, đến trước mặt kiểm tra Lý Tuyết Anh tình huống. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được, Lý Tuyết Anh sinh mệnh dấu hiệu chính đang tiêu tan xuống. Ý thức tự mình tán loạn, không cách nào khôi phục như cũ. Xem tới đây, Lâm Dật bên trong bắt đầu lo lắng. Quát lên, Lý Tuyết Anh, ngươi nợ ta một cái mạng. Vẫn không có đưa ta người đã nghĩ như vậy rời đi. Trở lại cho ta, lại vì ta cống hiến 1000 năm, bằng không ta chính là đánh vào địa ngục cũng phải đưa ngươi với lên đến, Lâm Dật gào thét liên tục. Dọa đến ở đây tất cả mọi người, này lời nói đến mức dường như có chút quái lạ, kỳ thực, đây là nội tâm hắn một luồng phẫn nộ. Xác thực như vậy, Lý Thuyết Anh nếu là chết rồi, mình tổn thất to lớn không nói. Hơn nữa, một đường bồi dưỡng nàng, dĩ nhiên đổi lấy tình huống như vậy, nàng chết rồi ngược lại tốt, như vậy mình trước đây hết thảy trả giá, đều sẽ triệt để múc nước phiếu, không dùng được, Tương Cầm Cầm, sau đó mấy đại quân đoàn sẽ tới, ngươi xuất lĩnh Bạch Hổ kỵ binh, bắt lại cho ta Thương Ninh Thành, không thần phục ngươi, giết không tha, Lâm Dật ném câu tiếp theo, mặt lạnh. Hừ nhẹ từ này Hứa Thiên Minh trong tay ôm lấy hôn mê Lý Tuyết Anh. Hắn nhanh chóng nhảy một cái, mang theo Lý Tuyết Anh bay vút lên trời. Chớp mắt liền đạp không biến mất ở nơi này, còn lại một đám ngơ ngác người. Vào lúc này, Tương Cầm Cầm lập tức tỉnh ngộ lại, đứng lên dương cung, vỡ một tiếng, chín đạo phong mang gào thét, đem vài tên đang ngẩn người mạnh mẽ tướng lĩnh xuyên thủng mi tâm. Một mũi tên thuấn sát, có người phản ứng cấp tốc, tránh né chỗ yếu, nhưng bị xuyên thủng thân thể, tiếng kêu rên liên hồi, thức tỉnh người ở chỗ này quần, những này mọi người là Ninh Thương Hải thủ hạ, có thể người sau đã bị giết, còn lại bọn họ một đám người rốt cục sợ hãi, những này người, nguyên bản truy sát mà đến, không nghĩ tới sẽ là như thế một cái cảnh tượng. Đầu tiên là Ninh Thương Hải bị một quyền thuấn sát, sau đó chính là mấy đại tướng lĩnh bị giết, thực sự quá sợ hãi. Ầm ầm, vào lúc này, phương xa truyền đến một trận nổ vang, khắp nơi ầm ầm chấn động, rất nhanh, một luồng bụi mù bao phủ mà qua, chớp mắt liền đến mọi người không xa, mặt đất rung chuyển mãnh liệt hơn, có khốc liệt khí thức tràn ngập mà tới, đây là một đám kỵ binh. Cầm đầu là 10 vạn long kỵ, ầm ầm cuồn cuộn mà tới. Đón lấy, chính là 10 vạn bạch hổ kỵ binh. Tương Cầm Cầm đội ngũ đến rồi. Dẫn đầu một con khổng lồ kiếm sỉ hổ. Nhanh chóng chạy tới, để Tương Cầm Cầm nhảy một cái liền tới ngồi lên. Tiếp theo, chính là 10 vạn cự sư kỵ binh giết tới. Dẫn đầu Tôn Nhiễm Minh sắc mặt nghiêm túc, cả người sát khí dâng trào. Đây là muốn chinh phục này một tòa Thương Ninh Thành, thành chủ có lệnh, không thần phục người, giết không tha, Tương Cầm Cầm chuyện đạt mệnh lệnh, lôi kéo đồng thau xiềng xích, cưỡi to lớn kiếm sỉ hổ, dẫn dắt 10 vạn bạch hổ kỵ binh giết tới, bên kia chính là Thương Ninh Thành vị trí, giờ khắc này thành chủ Ninh Thương Hải cùng mấy lớn trọng yếu tướng lĩnh đều chết rồi, mà còn lại mấy đại quân đoàn. Thì lại không có năng lực chống lại, bởi vì không có cường giả dẫn dắt, chỉ có thể bị này mấy đại quân đoàn cho xung kích. Cuối cùng hết thảy không thần phục đều sẽ bị vô tình giết chết. Hắn, chính là Tuyết Anh hiệu lực này một người sao? Lúc này, Hứa Thiên Minh sắc mặt phức tạp, đứng ở chỗ này không nhúc nhích, chỉ là nhìn hư không thật lâu không nói. Mà phía trước, nguyên bản đã hôn mê Lý Thuyết Anh cha mẹ, đã tỉnh lại, sắc mặt một trận bi phẫn. Bất quá, có một đám cô gái trẻ, cưỡi to lớn kiếm sỉ hồ, đem hai vị lão nhân hộ đưa trở về. Dọc theo đường đi, này hai vị lão nhân nghe được thành chủ cứu đi Lý Thuyết Anh sau. Tâm tình kích động lại thấp thỏm, càng nhiều chính là một loại lo lắng. Cho tới Hứa Thiên Minh, hai già một trận lắc đầu, nội tâm cay đắng không ngớt. Tiểu tử này, mặc dù là Lý Thuyết Anh bạn trai cũ, nhưng đáng tiếc đã kết hôn có tử. Hiện tại, Lý Thuyết Anh người bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, tựa hồ còn có chết đi khả năng. Ầm ầm, giết đi vào, Tương Cầm Cầm sắc mặt lạnh giá, cả người tràn ngập sát cơ, hạ lệnh giết tiến vào Thương Ninh Thành bên trong. Vừa mới, nàng chính là ở đây bị vây giết, suýt nữa sẽ chết ở nơi này, thực sự rất phẫn nộ. Hiện tại 10 vạn Bạch Hổ kỵ binh ở phía sau, nội tâm rốt cục yên ổn. Thời khắc này, toàn bộ Thương Ninh Thành đều chấn động chuyển động, cao to nham thạch thành tường, không cách nào chống đối này tam đại cự thú kỵ binh. Đặc biệt cầm đầu Tôn Nghiễm Minh cùng Hà Chấn Hải hai người, nhanh chóng nhằm phía cửa thành, vẻn vẹn một đòn liền nát tan này cửa thành to lớn. Trong thành trì, vô số người hoảng loạn, đại chiến đồng thời, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, tử vong là lại khó tránh khỏi. Bất quá, chỉ cần không chống cự người, đều không có vấn đề. Nếu là chống lại người, toàn bộ bị vô tình nghiền ép, nơi này, đã rắn mất đầu, nếu là còn không cách nào lấy xuống. Phỏng chừng Tôn Nghiễm Minh bọn người xấu hổ, vì lẽ đó, Lâm Dật mới một thân một mình mang theo Lý Thuyết Anh. Nhanh chóng dẹt qua hư không, trở lại trong thành trì bộ, vèo, một bóng người hạ xuống, Lâm Dật nhanh chóng tiến vào đồng thau đại điện, đến nội thất bí thất, hắn muốn cứu Lý Thuyết Anh, những kia khắp nơi nước suối đều không thể tạo tác dụng. Khả năng duy nhất cũng chỉ có một. Lâm Dật đem Lý Thuyết Anh thả xuống, sắc mặt có chút phức tạp, lại có chút tức giận, thiếu nữ này, từ bệnh viện bắt đầu, thì có hắn một đường trợ giúp, cuối cùng càng là có ý thức bồi dưỡng lên, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên như vậy xử trí theo cảm tính. Ngươi à, sớm nói với ta không là được. Lâm Dật có chút trách cứ, nhìn hôn mê bất tỉnh Lý Thuyết Anh, có chút bất đắc dĩ, hắn không có nhiều xoắn xuýt. Hiện tại chủ yếu nhất chính là cứu lại Lý Thuyết Anh. Bởi vì người sau linh hồn ý thức chính đang tiêu tan. Nàng bản thân không muốn sống. Đây là một cái không tốt hiện tượng. Nếu thật sự cho nàng chết đi, Lâm Dật trên cái nào tiếp tục bồi dưỡng một vị như vậy người có thể tin được. Chỉ thấy, Lâm Dật bình tĩnh đứng ở chỗ này. Ý thức hơi động trở về đến thức hải không gian. Hắn không nói nhảm, nhanh chóng đến thức hải vị trí trung tâm, nơi này có một quyển thần bí sách cổ, trấn áp một vị đại đỉnh, mà lần này mục đích, chính là vì đại đỉnh mà đến, hoặc là nói là bên trong đỉnh thần dược mà đến, duy nhất có thể cứu Lý Thuyết Anh cũng chỉ có vật này. Cho ta một điểm thần dược, ta muốn cứu người, Lâm Dật linh hồn ý thức được đến, trực tiếp mở miệng liền muốn một điểm thần dược. Thực sự có chút quái lạ, này vốn là hắn, nhưng còn muốn hỏi này một quyển sách cổ, quả thực chính là quá quỷ dị, mà quỷ dị hơn chính là, này sách cổ nhẹ nhàng chấn động, ánh sáng rơi ra, đại đỉnh trực tiếp xốc lên một ít khe hở, sau đó một luồng thần quang bảy màu vọt ra, bị Lâm Dật chộp vào lòng bàn tay, cảm ơn, Lâm Dật ném câu tiếp theo, xoay người ý thức trở lại thân thể. Sau đó một điểm mi tâm, lấy ra một luồng hào quang bảy màu, nhanh chóng đánh vào Lý Thuyết Anh mi tâm. Đây là muốn khôi phục nàng tự mình ý thức. Trong phút chốc, một luồng hào quang bảy màu tràn ngập, bao phủ Lý Thuyết Anh cả người, đem gói lại. Nhưng là, kế tiếp một màn lại làm cho Lâm Dật sắc mặt rất tức giận. Lý Thuyết Anh vẫn chưa có tỉnh lại, còn không tỉnh lại, ngươi còn muốn ngủ tới khi nào? Lâm Dật có chút căm tức, Lý Thuyết Anh ý thức không có tỉnh lại, tuy rằng hơi thở sự sống khôi phục như cũ, nhưng là tự mình ý thức dường như đóng chặt lên. Hết chương.